visite en l'œil. Thank you. Into the bush in northern Uganda in 2007. They were starving and afflicted with polio. They could not walk. Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. Starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam was under 3 feet tall and weighed under 20 pounds. In a country ravaged by civil war at the time, with over 1 million people suffering in displacement camps, hundreds of thousands of AIDS orphans, a deadly scourge of malaria, cholera, and dysentery in the midst of deep poverty, two little kids in the bush outside a small remote village were easy to overlook, easy to ignore. But having seen them, we could not ignore them. Hai đứa trẻ lê lết trên đường với đôi chân gầy gò và dưới lớp da nhăn nhúm. Đối với tôi, đã khá rõ ràng rằng nạn đói hoành hành tại đây đang đẩy những đứa trẻ này đến gần hơn với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Không ai có thể ngờ được cậu bé này đã 7 tuổi. Sam and Esther contracted polio when he was just learning to walk and she was still an infant. Care for Sam and Esther and their older sister had fallen on the shoulders of their grandmother. Cuộc sống đã sinh ra các em mà lại không cho các em được quyền làm người. They all slept in a tiny hut on a dirt floor with only a few blankets. Cậu bé Sam cao chưa đầy 3 feet, nặng chưa đến 20 pound. Cả Sam và Oscar đều bị bại liệt. Cả hai đứa đều không thể đi được. Cái đói đã buộc những đứa trẻ bại liệt này lê lết một cách vô vọng trên nền đất bẩn để tìm cái ăn. Neither of them could walk. We could not imagine why they were abandoned, left starving, lying hopelessly in the dirt. What are we going to do? As we try to absorb the nightmare before us and figure trong khi out what chúng tôi đang mê mải trong cơn ác mộng đang hiện hữu ngay trước mắt mình, chúng tôi bối rối không biết nên làm gì cho chúng, thì một cô bé xuất hiện từ bụi rậm. Cô bé này là chị gái của Sam và Esther. Cô bé tên là Jane. Cô bé gầy gò và ốm yếu hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. Em mới 8 tuổi thôi. Cô bé đã phải đi bộ hàng dặm để lấy nước về tắm cho các em. Đám đông không phải bị thu hút bởi máy camera của chúng tôi, mà chính hình ảnh lũ trẻ đã hấp hồn họ. Họ chỉ có thể đứng nhìn với cảm giác rùng rợn. She left the kids in care of some neighboring adults, but clearly they had not fulfilled their obligation. Most likely because they couldn't. Theo dõi và không ai làm gì hết. This little determined girl, cô bé không thể nuôi các em mình đang chết dần chết mòn vì đói. Điều duy nhất mà cô có thể làm là đi bộ hàng dặm để lấy nước về tắm cho chúng. Alone, she could not feed her hungry brother and sister. But she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, lug it back, and bathe the kids. Little Jane, a hungry child herself, assumed the awesome duties of a parent. Jane faced a life and death situation alone. She couldn't feed her hungry brother and sister. To look into the face nhìn vào gương mặt của những đứa trẻ đang chết dần chết mòn vì đói này, chúng ta nên nhìn thấy sự sâu thẳm của tình người và cả vết tích sự ích kỷ trong con người của chúng ta. And desire nothing more than to see another experience relief and joy. Tình yêu thương thôi thúc chúng ta phải làm một cái gì đó cho những cô bé, cậu bé đáng thương này. Most organized religions, sadly, devote much of their time. Đáng buồn thay, các công ty, các tổ chức lại đang dồn tất cả thời gian và công sức vào việc chạy đua tìm kiếm lợi nhuận. Little boy like Sam, those kind of trong khi những đứa trẻ dễ bị tổn thương như Sam lại đang gồng mình trong cơn đói. Love is all that matters, and love compels us to reach out to Sam and Esther. To look into the face of a starving child is to see the depth of humanity and the heart of God, and we're able to drop all vestiges of our selfishness and desire nothing more than to see another experience relief and joy. Most organized religions, sadly, devote much of their time and energy to defending dogma or destroying dissidents. When kneeling before a fragile little boy like Sam, those kind of petty and immature religious practices dissolve into a sea of insignificance. Love is all that matters. And love compels us to reach out to all the Sam and Esthers in the world. Thank you. Little girl this size, age, all by herself to walk God knows how far to get this water to go up and bathe those kids. It's beyond anything I could ever imagine. She's like a little hero, a little heroine. Amazing fortitude and strength inside the people here, even at this young age, to know what to do. Tôi không thể tin được cô bé như một nữ anh hùng. Khi Jane đặt các em lên chiếc chiếu nhỏ, chúng tôi đưa cho Jane những gói bánh mà chúng tôi mang theo để làm lương thực trên đường. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên hơn đó là mặc dù rất đói, nhưng việc đầu tiên cô bé làm là bóc bánh cho các em ăn trước. Sau đó cô bé mới lấy một chiếc cho mình. Tôi thực sự nghĩ đây là một điều thách thức. Bọn trẻ đang chết dần chết mòn vì mất hết niềm tin, bởi vì thế giới dường như quay lưng lại với chúng. Việc chúng ta có thể làm là tiếp tục hy vọng, và quan trọng hơn là tiếp thêm hy vọng và sức mạnh cho lũ trẻ ở đây. Chúng ta phải làm một việc gì đó, không chỉ làm thay đổi trong vòng một ngày. Xin mời tất cả quý vị phát biểu cảm nghĩ của mình. Quý vị cứ mạnh dạn phát biểu đi, coi đó là mình cảm nhận sao về cái cuộc đời. Chứ nhiều khi mình tưởng mình khổ lắm. Ai xung phong? Giơ tay lên, giơ tay cao lên. Ai xung phong? Có ai khóc? Giơ tay coi. Khóc. Giơ cao á. Ai nữa? Còn ai khóc nữa không? Rồi, hôm mời cô giơ tay phía sau đó. Dạ, thưa thầy, con Nguyễn Thị Lại Pháp Danh Tâm Phụng, là chị của Tâm Trúc. Con lần đầu tiên lên trên chùa này thầy. Dạ. Thì con cũng mới vừa xem qua cái phim này thì con cũng thấy lòng rất là đau vì rất là khổ, tại sao có những người người ta không có những miếng cơm manh áo. Thì con cảm nhận rằng là hiện tại giờ cuộc sống mình như vậy cũng rất là hơn cả ngàn người rồi, nên con chỉ cảm nghĩ như vậy thôi thầy ạ. Dạ thầy. Cô có nghĩ rằng là mình hơn được mọi người gì đó? Dạ. Rồi mình sau này sắp tới mình sẽ có làm được cái việc gì để giúp cho nhiều người khổ không? Dạ có thầy ạ. Thầy con cũng thường xuyên làm lắm thầy ạ. Dạ. Dạ. Thưa thầy. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi mời hồi nãy ai giơ tay cao đó. Dạ kính chào thầy. Kính chào các Phật tử. Thì theo cái đoạn video clip này là rất là sâu thẳm ở trong đây, hình như ai cũng nghe và biết qua hết. Nhưng con chỉ có cái thắc mắc như vậy nè thầy, con rất là băn khoăn. Theo cái mà lúc mà tụi con đi Phật Pháp á, thì Phật nói rằng là tu bao nhiêu kiếp mới làm được kiếp người. Nhưng mà nếu thầy chiếu cái cảnh này và thầy cứ suy nghĩ lại chiếu vào một cái cảnh của bên nước ngoài, những con chó và con mèo ở nước ngoài nó còn hơn như vậy, thì con không hiểu trong Phật Pháp mình phải làm gì, hay là tự trong cái kiếp luân hồi mình phải chọn lựa, cái đó con không hiểu. Yeah. Xin mong thầy giải thích và chỉ dẫn cho tụi con biết được trong cái kiếp đời người như vậy mà sao lại có những cái như vậy, con không hiểu. Dạ, xin cảm ơn thầy. À, mời quý vị khác, những vị nào có cái cảm xúc khi xem cái đoạn clip này. Rồi, mời cô. Quý vị cứ chia sẻ mạnh dạn, đây là những cái cơ hội rất là tốt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Minh Thành cùng quý thầy ở Linh Quy Pháp Ấn. Kính thưa các quý vị Phật tử, con coi ba đoạn video clip, con cảm nhận cùng một kiếp người, tại sao người quá sung sướng và một người quá khổ, tận cùng đáy của xã hội. Và có những người tại sao hành xử một cách quá đáng như vậy, không có một tình người. Con cảm thấy cuộc sống sao không công bằng. Con tự nhủ với lòng mình là mình phải sống, phải biết chia sẻ, phải ban tình thương với tất cả, dù một người nghèo khổ nhất, cùng chung tay để góp sức chia sẻ những cái khổ nhất của những người dưới cùng của xã hội. Một người ăn mày mà bị một người không có tình thương cư xử như vậy, tổn thương rất nặng đối với một người như vậy. Người ta đã khổ rồi mà còn cứ hành xử như vậy là quá đáng, là làm cho người ta càng khổ thêm nữa. Một người ăn mày trước cái cửa nhà họ bởi vì không nhận thức được điều hay, điều đúng mà hành xử như vậy, cuối cùng thì người đó thì cũng mang một cái tâm hối hận thầy. Thì như chúng con như vậy, thành ra bây giờ nếu tất cả mọi người đã đến đây cùng tu, phải hiểu được, hiểu đời, hiểu đạo để mà cùng nhau không gây nên những cái coi như là tội ác, phải gieo tình thương, không làm tổn thương một người nào, dù ngay cả một lời nói, để mình không phải sám hối hàng ngày, mình không phải quỳ trước Phật để mình sám hối, và mình không nhận những cái hậu quả về sau. Rồi một, những cái đứa em quá khổ ở nước ngoài hả thầy, thật là kinh khủng. quá đau thương. Một người trẻ em nhìn không ra một người trẻ em, quá ốm o gầy mòn. Thì con tự thấy là ở Việt Nam mình, thì con thấy là mình chưa có chứng kiến cái cảnh kinh khủng như vậy thầy. Cũng thì, có những cái cảnh cũng thương tâm nhưng mà nó khác. Thì con cũng biết chia sẻ với tất cả những Phật tử gần đây ở nơi đây thì nên ban tình thương, nhường cơm xẻ áo với tất cả những người thật khó khăn trong xã hội. Trước đây con rất là phung phí đó thầy, con rất là phung phí. Nhu cầu cuộc sống con rất lớn, hàng tuần là con đi shopping, con đi thời trang đá quý là con là thường xuyên. Nhưng mà 3 năm gần đây, nhất là những ngày lúc mà con được lên thầy, thì con giác ngộ được rất là nhiều điều. Con tiết kiệm hàng ngày, con tiết kiệm từng tí để mà mình thấy những cái đồng tiền mình phải tiết kiệm để mình chia sẻ với những người là khó khăn hơn mình, khổ cực hơn mình. Mà mình làm được những cái điều đó thì mình cảm thấy là mình rất vui và mình rất hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc rất là giá trị, hạnh phúc thực sự trong tâm mình. Còn những cái hạnh phúc, những cái niềm vui ở nhà hàng, linh đình, ở những cuộc vui này nọ, con cảm thấy là những cái hạnh phúc tạm bợ. Và những cái lúc mà mình được đến chùa, mình được nghe pháp, được nghe thầy giảng, được chia sẻ những cái đồng tiền hoặc là những cái vật chất đối với những người nghèo khổ, đó là những cái hạnh phúc thật sự. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết ạ. Mời quý vị nào có cảm xúc phát biểu nữa. Dạ, con kính thưa thầy và kính thưa tất cả các thầy ở chùa Linh Quy Pháp Ấn. Thì khi mà con xem những cái đoạn clip này á, thì con thấy là đoạn clip thứ nhất á, là một người đã rất là đau khổ rồi. Nhưng mà đến qua cái clip thứ hai á, thì lại là một cái góc nhìn ở một cái người có lại cái nỗi khổ hơn. Rồi đến cái đoạn clip thứ ba á, thì lại là một cái góc nhìn khác, thì lại là những cái đứa trẻ nó còn đau khổ hơn rất là nhiều nữa. Thì lúc đó thì con cảm thấy rằng nỗi khổ ở mỗi người là luôn có và nó rất là khác nhau, nhưng mà chung quy là đều đau khổ, và cứ mỗi một lúc một cái góc nhìn khác nhau ở trong cái cuộc sống này nó còn khổ hơn rất là nhiều. Thì cái cảm giác của mình tức là thật lòng thì con cũng không biết đó là khi mà xem thì tất nhiên rất là cái cảm xúc là rất là muốn là chia sẻ hoặc là làm san sẻ để mà giảm cái nỗi đau khổ đó. Nhưng mà thật ra nếu mà con cũng rất là thắc mắc cái nỗi băn khoăn trong lòng con là tức là trong cuộc sống khi mà mình đi làm thì mình luôn phải có mục tiêu. Thì khi có những cái mục tiêu, những cái điều đó nó hướng cho cái việc mà mình sẽ làm tốt hơn, và mình những cái rào cản, những cái đau khổ phát sinh á, là mình luôn hướng đến cái mục tiêu để mà mình vượt qua nó. Nhưng mà con thật là rất là băn khoăn, tức là trong cái cuộc sống của mình thật ra là cái mục đích và ý nghĩa thực sự của cái con đường con đi á, là như thế nào, mà con cũng đang rất là băn khoăn, không muốn được tìm ra. Và khi mà nhìn những cái cảnh khổ như vậy á, thực ra mình thấy là cái việc mình giúp đỡ nó rất là ít. Thì xin thầy có thể là từ bi hướng dẫn cho con. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con kính thưa thầy, kính chào các quý thầy và toàn thể Phật tử. Thật sự ra con xem ba cái clip này thì cái sự xúc động của mình nó quá đến nỗi mà con hiện giờ nó vẫn còn thấy rung trong cái con tim của mình. Vì mình thấy là cũng một kiếp người được sanh ra, tại sao một người lại đối xử như một con súc vật, một con thú, nó không còn là một cái con người để mà được sống trên cái cõi đời này. Qua đó là con có cảm nhận là mình là sống mình sao phải rải cái tình thương đến với mọi người, và những cái người mà bần cùng khổ nhất trong xã hội, vì đó cũng là một cái nghiệp của họ kiếp trước, cho nên là họ sống trong cõi đời này để cho mọi người để biết là mình đang sống trong cái sung sướng hạnh phúc, là mình đã hơn rất là nhiều người. Thì chính vì cái chỗ đó cũng để cho mình thực tập cái tâm từ bi thương yêu của mình, để mà chia sẻ những cái mảnh đời bất hạnh như vậy, để tránh tình trạng mà mình hiểu lầm, đánh mất đi giống một ân nhân của mình. Như hồi nãy cái người đã nằm canh gác cho một cái cửa hàng như vậy, mà hằng ngày người ta đã âm thầm để giống như canh cho cửa hàng của mình được không có bị trộm cướp, mà vì cái lòng ích kỷ của mình không thương yêu đã xảy nên một cái để cho cái người đó phải mất đi vì bảo vệ cái cửa hàng của mình. Thì khi mình nhận ra đã quá hối tiếc. Cho nên sau cái bài học hôm nay tụi con được thầy chiếu lên, con là lần đầu tiên con được xem, phải nói là một cái bài học rất là quý giá, không những cho tất cả chúng con mà hôm nay trong đạo tràng còn có những đứa con của con và những đứa cháu được chứng kiến, và con nghĩ nó sẽ cảm nhận được cái sự sung sướng của nó đang hiện nay với sự dẫn dắt của cha mẹ rất là đầy đủ, và không nhìn thấy được cái cảnh khổ của tất cả trên những em nhỏ trong nước Việt Nam mình cũng như trên thế giới đang chịu những cái sự bất hạnh và thiếu ăn, thiếu đói. Cho nên hôm nay là con nghĩ là tất cả những đứa con, cháu hay là những người đã sẽ cảm nhận và sẽ thay đổi một cái cách sống và với một cái cách nhìn nhận thực tế để có thể chuyển hóa con người của mình và có thể là đem chia sẻ đến tất cả mọi người về cái tình thương là quan trọng nhất để cùng nhau để mình có cuộc sống tốt hơn. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Bình thành để dành nhiều của báo lắm, con kho lận, mỗi lần quý vị lên chia một chút vậy đó. Giờ chia tiếp nữa nha, bây giờ mưa bão thì mình nói nghe cũng không có rõ, quý vị sẽ tiếp tục cảm nhận được tất cả những cái này là người thật, việc thật ở trong cuộc đời, để mình dầu cho mình chưa xem hay là đã xem rồi, mình cứ đem trọn cái tâm của mình để vô đó để cảm nhận cái sự thật, để cho nó phát sanh ra được cái cảm giác thật sự của cuộc đời. Bây giờ mời quý vị tiếp tục những cái đoạn clip tiếp, rồi cuối cùng Minh Thành sẽ chia sẻ với quý vị. Sự sống là một sự đổi thay không ngờ, và không có gì cản trở được sự tan rã của thân xác. Các con phải hân hoan khi nhận ra được các quy luật biến đổi ấy, và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì với khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn. Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta cũng đã đến. Tuy vậy, các con phải hiểu rằng cái chết của con người chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác con người được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Thân xác con người sẽ tiêu tan, nhưng trí tuệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận của đạo pháp.

Xin mời tất cả quý vị phát biểu cảm tưởng, cảm nhận, cảm xúc và cảm nghĩ của mình. Ai nãy giờ sợ đưa tay lên, sợ, sợ đưa cao lên, sợ, sợ, đưa hai tay cao lên luôn, sợ. Ai không dám dòm, đưa tay lên coi, ai quay mặt chỗ khác không dám dòm. Ai phát sanh ra cái cảm giác nhàm chán, nhàm chán, thấy ngán ngẩm cái cuộc đời này, có không? Có ai có cái này giơ tay lên, giơ cao lên. Sao ai sao cái nào cũng có gì quê hết ta? Những hình ảnh này đó thưa quý vị, có khi suốt cả cuộc đời của mình cũng chưa được nhìn thấy, chưa được xem. Bây giờ ai mà từ hồi đó tới bây giờ, từ hồi sanh ra tới bây giờ chưa có xem cái phần quán bất tịnh này, giơ tay cao lên, giơ cao lên, cao lên. Như vậy là hơn 2/3. Ai đã có xem rồi? Có người, hai người, được ba người. Như vậy là đại đa số hơn 90% là mới xem lần đầu. Quý vị có phát biểu không? Có muốn phát biểu gì nữa không? Phát biểu đi. Bây giờ nó đang phát sanh trí huệ đó. Trong cái cảm xúc của mình nó đang thăng hoa, nó đang phát sanh trí tuệ. Nó đang mà cảm xúc tới sự thật. Mời cho tràng pháo tay lớn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và các vị đồng tu. Con được xem từ đầu đến giờ xem clip thì rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc những cái đầu tiên thì thấy cuộc đời này đúng như Đức Phật nói là cõi ta bà khổ, và rất nhiều cái khổ, mỗi người một cái khổ, không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Cho nên Đức Phật cũng khuyên mình là phải tu tập để được giải thoát cái khổ. Thì cũng là mọi người ở đây cũng đều là đang cố gắng để tu tập, để giải thoát được cái khổ. Nhưng mà tu thế nào để giải thoát được đây? Còn rất nhiều cái mảnh đời bất hạnh nhưng cũng không ai cứu nổi. Cả thế giới này đều nhiều cái bất hạnh. Các nước này nước kia và ngay cả chính phủ rất là nhiều tiền của tài sản nhưng mà cũng không cứu nổi những cái người như vậy. Và cũng như Đức Phật nói là cũng có thể là cái nghiệp của họ đã gây ra và bây giờ họ phải chịu. Bây giờ như chúng con nhìn thấy rất là thương tâm, nước mắt rơi nhưng cũng không biết làm sao, chỉ biết là trong cảm xúc là rất thương và rất thương. Rồi cái clip tiếp theo là như thầy nói là gọi là dạy chúng con là quán bất tịnh. Con thì sợ lắm, con không dám quán những cái đấy. Thì hôm nay con được nhìn thấy thì con không dám nhìn lên, cũng phải nhìn đi sang, nhưng mà thỉnh thoảng lại liếc mắt sang cái xong lại phải liếc đi, sợ quá, nhìn thấy khiếp. Thế nhưng mà nghĩ bảo thì rồi ai cũng phải chết thôi, đến cái đoạn đấy thì cũng phải chết thôi. Con người ta thì như người ta nói là không phải già với chết, và trẻ thì cũng vẫn vô thường. Cho nên thôi, nhìn thế này thấy là mình sống được giây phút nào trên cõi đời này thì mình thương nhau nhiều hơn, và mình buông bỏ những cái hận thù, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy không vui, to thì cho xuống nhỏ, nhỏ xuống nhỏ hơn nữa mình bỏ đi, để cuộc sống này vui vẻ với nhau, thương yêu nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Để rồi đến khi ra đi thôi thì ai cũng phải ra đi như thế thôi. Như ở đây cũng nói là đi mình chỉ mang được phước và tội thôi, không mang được cái gì hết. Đấy là bài học cho chúng con, thế thôi ạ. Con xin hết. Xin mời quý vị chia sẻ cái cảm nhận của mình. Mời cô Diệu Nhã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy cùng các chư thầy và các bạn đồng tu. Diệu Nhã nếu không nói được hôm nay chắc có lẽ tối nay không ngủ được. Thật sự là qua những cái hình ảnh này thật sự cảm ơn thầy rất nhiều. Vì Diệu Nhã cảm thấy rằng nếu bao nhiêu bài thuyết pháp của thầy chắc cũng sẽ không bằng những cái video clip này đối với đệ tử. Vì qua những video clip này thì đệ tử mới thấy được rằng thế nào là từ bi và thế nào Phật dạy phải là hỷ xả. Tức là khi mình muốn dùng một cái suy nghĩ nào đối với một người nào phải thận trọng, bởi vì cái điều đó có đúng hay là không, như cái clip thứ nhất và thứ hai. Tức là đừng để cho đến khi sự việc xảy ra rồi mình lại hối hận, chuyện cũng đã muộn rồi, cũng đã vô tình gây nên những cái nghiệp báo mà nó sẽ theo mình vào những kiếp về luân hồi sau này. Với clip thứ ba thì rõ ràng thật sự với ba clip đó thì Diệu Nhã cảm thấy rằng là thế nào là nghiệp chướng và thế nào là thọ chướng. Thật sự rất sợ, thật sự rất sợ. Đối với Diệu Nhã, những bài giảng thầy vừa qua có lẽ không thấm bằng khi Diệu Nhã xem những video clip này. Khi mà dự cái buổi này thì thầy có nói rằng là các đệ tử có cái gì cần phải trao đổi qua pháp thoại này hay không. Thì Diệu Nhã thật sự có một việc như thế này. Gần đây với những công việc thường ngày đã rất mệt, nó ảnh hưởng đến sức lực của Diệu Nhã rất nhiều. Do đó những buổi tối để dành công phu đọc kinh niệm Phật thì có lúc Diệu Nhã rất là mệt mỏi và không có hoàn thành được như ý nguyện của mình. Thì Diệu Nhã cũng cảm thấy đó là sự hổ thẹn như thầy đã dạy. Và làm cách nào để có nên tiếp tục tụng những buổi kinh với những cái mệt mỏi như vậy, thì xem là công đức tội phước ra làm sao. Thì Diệu Nhã thật sự định muốn hỏi thầy. Nhưng qua cái clip này thì thật sự Diệu Nhã đã tìm ra một biện pháp. Có lẽ lúc nào đó bắt đầu mệt mỏi, hãy nhớ đến những hình ảnh này và chắc chắn rằng mình sẽ vượt lên được những sự mệt mỏi đấy và sẽ hình thành tiếp cái công trình về Phật Pháp của mình. Diệu Nhã trước đây về những buổi ăn cơm thì thầy có dạy có những điều quán, trong đó có cái phần là nguyện độ chúng sanh. Thật sự bây giờ Diệu Nhã mới cảm nhận được một điều, câu nói đó như thế nào Phật đã dạy cho chúng ta. Cho rằng là nếu chúng ta hy sinh cả của báo của chúng ta, hy sinh sự sức lực của chúng ta để làm những bố thí, điều đó tốt. Diệu Nhã nghĩ rằng rất tốt, nhưng bù vào những điểm này có lẽ như hạt muối bỏ vào biển, nên chăng là chúng ta cùng với nhau lại dùng những cái mà chúng ta hay nguyện đem công đức này về cho các cho đệ tử và chúng sanh. Có lẽ cái này là đối với Diệu Nhã, từ đây về sau mình phải làm cái này thật là tốt. Mai chăng cái này mới có thể giảm bớt được nghiệp chướng của mình và cũng giúp cho hóa giải được cái điều mà thật ra lúc nãy một cái chị đồng môn đã phát biểu câu đầu. Phật dạy rằng chúng sanh nếu đã được lên kiếp người thì đã rất tốt lắm rồi. Cho nên khi có người thân chết thì chúng ta đều nguyện xin cầu xin ơn trên giúp cho hương linh của những người quả cốt được sinh lên cõi trời, cõi người. Nhưng thật sự ra ở cõi người cũng có những nghiệp chướng thực sự rất đáng sợ và những điều thọ chướng thực sự cũng đáng ghê sợ như những video clip này. Và cho rằng là những cái sinh vật khác sanh vào kiếp mà súc sanh nhưng nó lại cũng có một cái phước báo vô cùng to lớn nếu so với những video clip mà chúng ta nhìn thấy. Thật sự cái đó gieo đến cho chính Diệu Nhã một câu hỏi rằng điều đó như thế nào, nhưng không quan trọng nữa. Giờ quan trọng rằng chúng ta tu như thế nào, hạnh như thế nào để tự giải thoát và cũng dùng cái đó hợp sức với nhau để giải thoát những nỗi đau khổ trong cái kiếp người mà chúng ta cùng với nhau phải sống, phải hoàn thành hết tất cả những gì gọi là nghiệp chướng và phước báo. Câu cuối của video clip cho rằng và chúng ta cần nên tâm niệm, Diệu Nhã sẽ rất tâm niệm điều này. Tất cả những gì chúng ta tạo ra trong kiếp này sẽ không còn khi nằm xuống. Chỉ có điều chúng ta mang theo là tội và phước. Điều này cũng rất là, đối với Diệu Nhã cũng rất là chậm trễ. Nếu chăng điều này biết trước vào những thời gian mà mình còn trẻ, có lẽ sẽ tội ít phước nhiều. Nhưng có còn hơn không, muộn còn hơn là không làm. Do đến Diệu Nhã cảm thấy rằng nếu không nói ngày hôm nay Có lẽ tối nay và những ngày sau, dịu nhỏ khó mà có thể yên giấc được. Xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn những gì mà Thầy đã cảnh giác cho các đệ tử chúng con. Xin cảm ơn Thầy.